Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 336, Conan ngươi là muốn tinh phân đi. Tuy rằng không có hơn người trí nhớ, thế nhưng Itakura bên trong bọc đĩa mềm đều là màu vàng nhạt. Mizuma Suki vẫn là nhớ được trước mắt cùng một màu đã biến thành màu đen là cái gì quỷ. Dựa vào bị bắt bài, Mizuma Suki bất đắc dĩ đập ở trên trán. Xem như là biết nói xảy ra chuyện gì, ám sát hắn mục đích chính là vì bức bách hắn thả xuống bao. Sau đó đem bên trong đĩa mềm treo đầu dê bán thịt chó. Hơn nữa, rất hung hăng đổi thành màu đen. Chính là trực tiếp nói cho hắn đĩa mềm đã bị lấy đi, tuy rằng không biết đĩa mềm đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Thế nhưng như vậy ngược lại nói đến thông. Tại sao có thể phong tỏa công viên đồng thời xua đuổi du khách sức mạnh? Thế nhưng hành động ám sát chỉ có một người chấp hành, bởi vì mục tiêu căn bản là không phải lấy mạng của hắn, mà là cái kia túi đĩa mềm. Có thể đoán được, coi như mình thua với tên sát thủ kia, cũng sẽ xuất hiện những khác bất ngờ để cho mình trở về từ cõi chết. Mà giả thiết chính mình không có cho bọn họ trộm đĩa mềm cơ hội liền đánh bại thích khách, cái kia nhất định sẽ có tiếp viện xuất hiện thế lực khác, thí dụ như FBI. Cho dù biết được đĩa mềm tồn tại cũng sẽ không lưu lại mạng của mình. Vì lẽ đó có hy sinh một người lớn như vậy tác phẩm chỉ vì mình không nhìn thấy đĩa mềm nội dung bên trong thế lực, liền không cần nói cũng biết Mizuma Suki biết việc này không cái gì có thể truy cứu. Một thân thương xem như là nhận không quay về tấm gương xác nhận một lần chính mình mặc không có vấn đề. Mizuma Suki mang theo đã bị đổi đi một bao đĩa mềm trở lại sở cảnh sát. Vật này kiểm tra một chút không có vấn đề sau khi liền theo Itakura di vật xử lý. Hy vọng hắn có cái gì người thừa kế có thể kế thừa di sản đi về sở cảnh sát. Trên đường, Mizuma Suki lấy ra di động cho Vermert gọi một cú điện thoại. Này, Vermert kéo trường âm hỏi. Rõ ràng là biết Mizuma Suki gọi điện thoại là vì cái gì, còn muốn chơi, là ai làm? Mizuma Suki âm thanh muốn thắng 12 gió lạnh. Dù là ai suýt chút nữa bị giết chết đều vui vẻ không đứng lên, có hài lòng tâm lý tố chất người có thể tiếp tục cùng người khác cợt nhà nói chuyện. Thế nhưng Mizuma Suki không phải. Chỉ ít hiện nay không có cần thiết như vậy làm, vô vị là chiêng ti ra lệnh để mấy cái ngoại vi nhân viên làm. Vermert bất mãn giải thích. Tất, Mizuma Suki cúp điện thoại, nhìn dáng dấp vẫn là rất non à, đến hiện tại đều không có giác ngộ. Chính mình là ở nắm mệnh, ở theo chúng ta chơi, để điện thoại xuống. Vermert lầm bầm lầu bầu điểm lên một điếu thuốc, sau đó nhìn yên vụ bốc lên, lăn lộn, lại rơi xuống. Đang suy tư như vậy một cái tâm mang ý xấu, năng lực quỷ dị, tâm thái nhưng không đủ mạnh người. Boss đến tột cùng có thể hay không khống chế được Conan? Người đang làm gì? Mizuma Suki lại bấm Conan điện thoại. Ta ở cùng đám tiểu quỷ cùng mọi người cùng nhau đá bóng. Làm sao? Conan ấp úng nói. Vừa nghe chính là có quỷ cảm giác. Conan, người vừa nãy nói cái gì nữa? Genta âm thanh, tuyệt đối là đang nói tiểu quỷ chứ. Mitsuhiko âm thanh, Conan tốt quá phận. Chính mình không phải tiểu quỷ sao? Ayumi âm thanh, chính là. Rõ ràng Conan mới là ngây thơ nhất tiểu quỷ. Ayuko âm thanh, ha tương đương a, ngáp âm thanh. Nên chính là thiếu niên trinh thám đoàn cái cuối cùng thành viên. Haibara ai âm thanh. Có điều rõ ràng Mizuma Suki mới vừa rồi còn nhìn thấy Haibara ai, được chưa ngươi? Ta đối với ngươi còn chưa đủ hiểu rõ không? Mizuma Suki bĩu môi. Đừng đùa dụng cụ đổi âm thanh. Ta lại không nói muốn ngăn cản ngươi tìm tòi Itakura ra. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Nếu như bị Jin bắt được chớ đem ta khai ra liền thành. Nói xong Mizuma Suki liền cúp điện thoại. Hiện tại đã có thể nhìn thấy sở cảnh sát nhà lớn lại đi gần chút. Mizuma Suki đột nhiên cảm giác không đúng. Sở cảnh sát cửa lớn cái kia dương đao cưỡi ngựa đại hán là ai? Chờ đến Mizuma Suki đi lại gần chút, cái kia đại hán cũng nhìn thấy Mizuma Suki, tựa hồ thét dài một tiếng, như Mizuma Suki đánh tới Mizuma Suki muốn tránh, thế nhưng không dám trốn. Hơn nữa bụng bên trái đau đớn hiện tại đã chậm rãi lan tràn đến toàn bộ eo. Càng là không dám làm động tác lớn, Suki Sao-kun. Người chạy đi đâu rồi? Sato Miwako một phát bắt được Mizuma Suki cổ áo. Ép hỏi, mà một cái tay khác cầm lấy chính là Mizuma Suki cái kia tiện tay vung gậy, là tự ngươi nói. Người nếu như còn dám chạy, ta liền dẫn gậy đến sở cảnh sát cửa lấp lấy ngươi đánh. Nhìn thấy Mizuma Suki tầm mắt ở vung gậy lên. Sato Miwako ngước cổ nói rằng, này này, là chính ta nói, xin lỗi rồi, ta chỉ là tiện đường đột nhiên muốn lượn một vòng cửa hàng mà thôi, không nghĩ tới chính mình trên. Đường nghỉ việc lượn một vòng sẽ làm Sato Miwako có phản ứng lớn như vậy. Mizuma Suki phi thường sợ nhận sai nói, cửa hàng. Dạo cửa hàng đi dạo hơn 3 giờ, vẫn là nhấc theo cùng vụ án có quan hệ đồ vật đi cửa hàng. Tuy rằng không có nói ra, thế nhưng Sato Miwako vẻ mặt rõ rõ ràng ràng biểu đạt gọi Mizuma Suki nói dối cũng dài điểm tâm ý. Tứ kỳ thực là Mizuma Suki muốn tìm một cái lý do. Thế nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được kỳ thực cái gì. Sato Miwako hỏi, lại chú ý tới một chuyện khác. Y phục của ngươi làm sao thay đổi? Cũng không phải mới sắc mặt làm sao như thế trắng. Ngươi có phải là chạy cái nào lêu lổng đi tới? Lêu lổng Mizuma Suki khóe miệng giật giật. Nghĩ thầm Miwako não đường về đến cùng chạy chạy đi đâu cho tới quần áo. Nguyên lai quần áo đều bị máu nhuộm đỏ đương nhiên không thể mặc. Mizuma Suki lại không thể xuyên bệnh nhân phục trở về. Vì lẽ đó xuyên chính là Akira Naomura đặt ở bệnh viện đổi giặt quần áo. Cũng may hai người hình thể kém không nhiều lắm, khỏi nói. Từ cửa hàng về trên đường tới có chiếc xe dội ta một thân nước bùn trực tiếp về nhà trước tiên. Thay quần áo khác mới tới được. Không phải vậy làm sao làm lỡ thời gian dài như vậy, Mizuma Suki linh cơ hơi động mò mẫm nói, vậy. Người đến cùng đi mua cái gì? Sato Miwako híp mắt nhìn chằm chằm Mizuma Suki mặt. Vẫn cảm thấy này sắc mặt tái nhợt không đúng, ừ để ta trước tiên bảo mật đi. Đồ vật ta thay quần áo thời điểm đã vứt trong nhà, Mizuma Suki ấp úng nói phí lời. Này một đường nào có thời gian mua món đồ gì? Mizuma Suki đầy đầu đều là ám sát cùng ám sát còn có chính mình giết chết một người, ô ta. Biết rồi, tùy tiện ngươi đi, chỉ có điều lần sau đừng ở thời gian làm việc làm chuyện như vậy. Để Megu thanh tra bắt được sẽ bị mắng, đột nhiên Sato Miwako thật giống hiểu lầm cái gì. Cười ha ha buông ra Mizuma Suki còn vỗ vỗ Mizuma Suki trên bả vai cho bụi ai. À, nha, Mizuma Suki có chút ngất. Không làm rõ được Sato Miwako rốt cuộc là ý gì, lại tới đây một chút chưa kịp Mizuma Suki phản. Ứng lại, Sato Miwako lại nhón chân lên. Một cái cánh tay kéo lại Mizuma Suki cánh tay. Đầu tựa ở trong ngực của hắn, được rồi, chỉ 3 giây đồng hồ. Mizuma Suki bị thả ra. Mặt mày hớn hở Sato Miwako trước tiên hướng về sở cảnh sát bên trong đi. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Chớ bị Megu thanh tra tóm lại, ngơ ngác nhìn Sato Miwako bóng lưng. Mizuma Suki đột nhiên nghĩ ra đến. Chẳng trách Sato Miwako sẽ hiểu lầm cái gì. Dưới cái tuần lễ chính là nàng sinh nhật. 100% là bị nàng coi chính mình lén lút đi mua lễ vật làm surprise. Mizuma Suki cuồng vỗ đầu. Cũng còn tốt lần này đánh bậy đánh bạ bị nhắc nhở một lần. Không phải vậy vạn nhất chính mình thật sự vẫn không nhớ tới đến tuyệt đối sẽ chết siêu cấp khóc. Liệt mà đi ở phía trước Sato Miwako. Vẻ mặt thì lại không phải vừa nãy vui vẻ như vậy, mà là mang theo giày đặc nghiêm nghị Mizuma Suki trên y phục diện mùi vị. Không phải hắn mùi vị Sato Miwako hé mắt, lại từ bỏ chính mình điều tra một chút ý nghĩ nguyên tắc bên trong Sato Miwako sinh nhật ở tháng 4. Có điều nội dung vở kịch cần chuyển đến tháng 12 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,